Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96: Vạn tàng các cơ duyên. Lý Phàm xoay đầu lại, nhìn lấy Triệu quản sự. Triệu quản sự đối mặt trong truyền thuyết tiên sư, vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Hắn châm trước phía dưới câu nói, thận trọng hỏi: "Vị này tiên sư, tựa hồ cùng Hà tiên sư quan hệ cũng không tệ lắm." Lý Phàm đang muốn trả lời, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm ngâm một lát, mới nói: "Hà đạo hữu kết bạn với ta không sai biệt lắm hơn 40 năm. Đối với ta có nhiều trông nom, ta trước đây có việc ra ngoài, một mực không biết hắn đã chết. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Hà đạo hữu bài vị, thực sự vạn phần chấn kinh, chỉ có thể kính hắn một nén nhang." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lý Phàm lắc đầu, thở dài. Triệu quản sự cũng là cảm khái nói: "Từ khi ta phải biết rõ Hà tiên sư tin chết, vì đó thiết lập linh đường lên, đã có 26 ngày. Tiên sư ngài là vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất để lễ tế hắn. Ở trên đảo tiên sư tới hơn 10 vị, không phải là vì tìm kiếm di vật của hắn, chính là vì tranh đoạt lưu ly đảo trấn thủ tiên sư chức vị. Mắt thấy mới trấn thủ tiên sư đã nhậm chức, ta cái này quản sự chức cũng khó có thể bảo trụ. Hà tiên sư lúc còn sống nhắc nhở ta lại một mực, không cách nào hoàn thành, thật sự là thẹn trong lòng. May mắn hôm nay gặp ngài." Triệu quản sự một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng: "Hà đạo hữu nhắc nhở." Lý Phàm sững sờ: "Đúng thế, Hà tiên sư lúc còn sống từng giao cho ta một vật, nhắc nhở ta, nếu là hắn sau này gặp bất trắc, liền đem vật này giao cho sau khi chết cái thứ nhất để lễ tế đạo hữu." Triệu quản sự chi tiết đáp: "Hắn làm sao lại đem đồ vật giao cho ngươi một phàm nhân?" Nghe Triệu quản sự trả lời, Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. "Không dối gạt tiên sư, tiểu nhân thời gian trước, dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng cứu được Hà tiên sư một mạng. Nguyên bản Hà tiên sư muốn mang ta tu hành, ta nhưng lại e ngại tu đạo khó khăn, chỉ là cầu phần việc phải làm. Những năm gần đây, ta một mực hầu hạ Hà tiên sư hai bên, cho nên rất được tiên sư tín nhiệm." Triệu quản sự nói, trên mặt nửa là tự hào, nửa là thương cảm, giống như là có chuyện như thế. Ở kiếp trước ngược lại là nghe cái này Triệu quản sự nói qua. Lý Phàm sau đó gật gật đầu. "Huống hồ, thả tại ta chỗ này, ngược lại là 10 phần bảo hiểm. Dù sao, người nào lại sẽ nghĩ tới, tiên sư di vật sẽ giao cho một phàm nhân đâu. Những ngày này lui tới tiên sư nhóm, thế nhưng là cho tới bây giờ không có nhìn tới ta." Chấm ngoặc kép, Triệu quản sự nói đến một nửa, ý thức nói không ổn, vội vàng ngừng, hắn liền vội vàng xoay người, theo Hà chính hạo linh vị phía dưới xuất ra một cái tiểu phương hộp. Cái này tiểu phương hộp tựa hồ có ngăn cách thần thức hiệu dụng. Lý Phàm vừa mới coi như đứng tại hắn trước mặt, đều không có phát hiện. Cái này trong hộp đồ vật, cũng là Hà tiên sư di vật. Cụ thể có làm được cái gì, lại không phải ta có thể biết. Triệu quản sự đem hộp nộp ra, thấp thỏm nói. Lý Phàm mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một cái vạn chữ bộ dáng linh phù. Nhìn qua có chút quen mắt, đây không phải. Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong xuất ra cái giống nhau như đúc, chỉ là linh phù phía trên khí tức khác biệt mà thôi. Thình lình chính là ngoại lai tu sĩ lần thứ nhất ra vào vạn tiên đảo, cần mang theo thông hành linh phù. Lý Phàm còn nhớ đến lúc ấy Hà Chính Hạo vì hắn giới thiệu lúc nói qua, cái này tấm linh phù thế nhưng là giá trị 100 điểm độ cống hiến. Bất quá, thứ này có làm được cái gì? Lý Phàm trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hắn vẫn là đem hộp gỗ thu hồi. Nhìn lấy có chút khẩn trương bất an Triệu quản sự, Lý Phàm nghĩ nghĩ, nói ra: "Tân nhiệm trấn thủ chỗ đó ta đi thay ngươi nói một câu. Đến mức chức vị có thể giữ được hay không, ta lại không dám hứa chắc." Triệu quản sự nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Lý Phàm khoát tay áo, phi thân rời đi. Triệu quản sự tiếp tục quỳ rạp trên đất, không dám nhúc nhích. Đợi đã lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Hà Chính Hạo linh vị. Hắn nhỏ giọng nói ra, cuối cùng đem cái này củ khoai nóng bỏng tay cho đưa ra ngoài. Những ngày này, nhìn lấy đỉnh đầu bay tới bay lui tiên sư, ta thế nhưng là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon a. Vừa mới người kia, không có nói sai, mà lại cũng là cái thứ nhất để lễ tế ngươi. Đem di vật của ngươi giao cho hắn, cũng coi như phù hợp ngươi dặn dò, ta cũng sẽ không ái ngại. Trầm mặc rất lâu, Triệu quản sự lại thấp giọng nói, tu tiên, tu đến sau cùng chết so ta còn sớm, hài cốt đều không người thu, thật không có ý nghĩa. Lý Phàm cầm lấy hộp gỗ, đi tới hộ đảo đại trận bên trong, lần nữa gặp được tên kia lạ lẫm tu sĩ. Lạ lẫm tu sĩ tên là Ninh Văn Tinh, là thông qua một phen đánh cược về sau, nhậm chức Lưu Ly đảo tân nhiệm trấn thủ. Lý Phàm không có nói Triệu quản sự cùng Hà Chính Hạo quan hệ, chỉ nói là Triệu quản sự cùng mình bạn cũ, nhìn có thể hay không vì đó giữ lại Lưu Ly đảo tài vật quản sự chức vị. Một phàm nhân chức vụ mà thôi. Vũ Văn Tinh nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Lý Phàm nói lời cảm tạ, song phương lẫn nhau lưu truyền tin linh phù về sau, Lý Phàm liền vội vàng về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Một phen tìm tòi về sau, Lý Phàm mới làm rõ ràng cái viên kia thông hành linh phù tác dụng. Ngoại trừ dùng để làm tiến vào vạn tiên đảo thông hành bằng chứng bên ngoài, linh phù còn có thể coi như đồ vật lưu giữ lấy bằng chứng. Đồ vật không phải cất giữ trong Thiên Huyền Kính bên trong, mà chính là tồn tại ở một cái tên là Vạn Tàng Các địa phương. Bình thường cất giữ cũng không phải cái gì vật chân quý, thường thường đều là chút tu sĩ tại lúc còn sống vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lưu cho phàm nhân thân thuộc di sản. Chỉ có tại tu sĩ sau khi chết, phàm nhân thân thuộc mới có thể nương tựa theo linh phù đem di sản lấy ra. Cho nên cái này Vạn Tàng Các không tại Vạn Tiên Đảo phía trên, mà là tại Tùng Vân Hải phương Bắc U Lan Đảo. Làm rõ ràng linh phù tác dụng, Lý Phàm cũng không trì hoãn, chạy U Lan Đảo một chuyến, rốt cục đem Hà Chính Hạo di vật lấy ra ngoài. Một cái ngọc giàn, Lý Phàm mới đầu còn tưởng rằng là công pháp gì. Chờ hắn đem trong ngọc giản nội dung đều nhìn một lần về sau, mới hiểu được, trong ngọc giản là Hà Chính Hạo còn chưa viết xong một bộ tác phẩm nổi tiếng, Bách Mạch Trận Đồ Tường Giải. Trong sách kỹ càng ghi lại Hà Chính Hạo những năm này đối với trận pháp đủ loại đặc thù cảm ngộ, cùng một số sáng chế mới lý niệm. Cùng quyển sách này cùng nhau, còn có Hà Chính Hạo một đoạn nhắn lại. Hắn nói mình cả đời duy thích trận pháp nhất đạo, dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt mấy chục năm, va chạm chạm, mới miễn cưỡng đem Bách Mạch Trận Đồ Tường Giải hoàn thành hơn phân nửa. Lần này tiến về động phủ thám hiểm, theo lý mà nói mạo hiểm không lớn, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là gặp bất trắc, bỏ mình ngược lại là chuyện nhỏ, chỉ sợ chính mình suốt đời tâm huyết. Bách Mạch Trận Đồ Tường Giải từ đó Minh Châu bị long đong, vĩnh viễn bị mai một, cho nên an bài hậu thủ, hy vọng đạt được linh phù quen biết tu sĩ, có thể đem cái này Bách Mạch Trận Đồ Tường Giải giao cho Vạn Tiên Đảo tùy ý một vị trận pháp đại sư, hy vọng có thể đem bù đắp. Sau cùng, Hà Chính Hạo không khỏi phát một trận bực tức, nói đến chính mình tu hành tọa sơn quyết đủ loại chỗ tốt, đáng tiếc tiến hành tu hành thực sự rất khó khăn, nếu không phải như thế, chính mình cũng không cần vì đổi công pháp mà đi cái này trong động phủ thời thượng cổ mạo hiểm. Tọa sơn quyết, Hà đạo hữu, người có thể là thật cho ta ra cái nan đề a. Đem ngọc giản thu hồi, Lý Phàm trong mắt lóe lên không hiểu thần thái. Hết chương.